bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 99, lão tổ còn có thể kiên trì bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, lục thúc liền dẫn ngươi đi chơi thật vui. Vương Định Hải cao hứng nói. Chờ lát nữa ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem một ít tuyệt kỹ bắt cá. Thời khắc lên thuyền, Vương Thủ Chiết gọi mấy gia tướng đến bên người, thì thầm nhỏ to chuyện gì đó với bọn họ. Gia tướng hiểu ý, hành lễ sau đó tản ra bốn phía chấp hành nhiệm vụ. Lúc này Vương Thủ Chiết mới cùng Công Tôn Huệ theo Vương Định Hải đi đến nơi vùng nước sâu nơi thuyền cập bến. Cùng lúc đó, bên ngoài bến đò Định Bồ, Lưu Vĩnh Châu tuổi trẻ khí thịnh sắc mặt rất khó chịu liền nói. Gia chủ chúng ta đã bàn xong sẽ cắn một miếng thịt lớn trên người Vương Thị, tại sao đến cuối cùng chúng ta lại đi nhận lỗi vậy? Vĩnh Châu à, ngươi đúng là vẫn còn quá trẻ. Lưu Thắng Nghiệp bày ra dáng vẻ vân đạm phong khinh, tay chắp sau lưng tùm tìm nói. Người nghe qua câu, trước khác sau khác, chưa tình huống hiện tại chúng ta không những không thể chủ động đi trêu chọc Vương Thị, ngược lại càng phải tránh xung đột với bọn hắn. Gia chủ, Lưu Vĩnh Châu có chút tức giận và không hiểu, dựa vào suy đoán của ta, lão bất tử Vương Lung Yên kia đã sắp không xong rồi. Lưu Thắng Nghiệp híp mắt cơ trí nói, hiện tại Vương Thị giống như một con hổ bệnh sắp chết cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu như chúng ta quá bức bách bọn chúng, nói không chừng liền khiến chúng điên cuồng phản công. Tuy rằng Lưu Thị ta không sợ nhưng lại không muốn cho kẻ khác ngư ông đắc lợi. Vương Lung Yên, cái tên này như một cây gai độc ghim tại yết hầu của Lưu Thị, ngày nào mà nàng không chết Lưu Thị không có biện pháp triệt để vạch mặt với Vương Thị. Gia chủ, đây là thật sự sao? Lưu Vĩnh Châu hưng phấn không thôi. Ban đầu Vương Lung Yên bế quan không ra, ngay cả đại sự thay đổi gia chủ Vương Thị cũng không xuất hiện, ta liền đã dám chắc đến 3-4 phần. Lưu Thắng Nghiệp cười lạnh nói tiếp. Ta thấy tên tiểu tử Vương Thủ Chiết kia không giữ được bình tĩnh như thế, còn muốn được ăn cả ngã về không liều chết chiến một trận với ta, liền chắc chắn 7-8 phần. Hắc hắc, ta há có thể để hắn vừa ý, nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 4-5 năm mà thôi, chờ Vương Lung Yên vừa chết. Gia chủ, còn lâu như vậy sao? Lưu Vĩnh Châu có chút choáng váng. Người biết cái gì, liên quan đến hưng suy của một đại gia tộc lại có thể trong một sớm một chiều đạt được hay sao? Lưu Thị ta chờ đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm mấy năm nữa chẳng lẽ không được? Lưu Thắng Nghiệp vung ống tay áo lên, để gia nhân dìu đi đến xe ngựa. Huống chi trước khi Vương Lung Yên chết, Lưu Thị chúng ta còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Vĩnh Châu, ngươi nhớ lấy, không có mệnh lệnh của ta không được xung đột với Vương Thị, nếu không xử theo gia pháp. Vâng, gia chủ. Lưu Vĩnh Châu kìm nén tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành cung tiễn tộc trưởng Lưu Thắng Nghiệp ngồi xe ngựa rời đi. Nói đến lúc trước Vương Thủ Chiết điều động mấy vị gia tướng lưu lại bến tàu chấp hành nhiệm vụ, sau đó mới cùng đại nương Công Tôn Huệ cùng đi lên thuyền cỡ chung của Vương Định Hải, chiếc thuyền này lấy tên là Định Hải, đây là một con thuyền cá dài khoảng 8-9 trượng, rộng khoảng 2 trượng, toàn bộ đều chế tạo từ gỗ. Nhìn lên cao là cột buồm cùng cánh buồm hạ xuống, là một con thuyền buồm mượn năng lượng gió để di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Định Hải phân phó người dưới trướng chèo thuyền, dương buồm lớn đón gió rời khỏi bến tàu, sau đó hắn tràn đầy phấn khởi giới thiệu cho Vương Thủ Chiết các nơi trên thuyền, sắc mặt Công Tôn Huệ nghiêm túc nói. Chiết nhi, lục thúc chúng ta đến đuôi thuyền nói chuyện. Hai người lập tức đi theo Công Tôn Huệ, con thuyền lắc lư, dần dần đi ra khỏi cảng nước sâu. Hai, Chiết nhi, hôm nay ngươi có chút quá mức. Công Tôn Huệ thở dài nói. Lung Yên lão tổ hy sinh cả đời vì gia tộc, chua xót khổ cực trong đó không sao đếm xuể. Người há có thể nói năng bậy bạ ám chỉ lão nhân gia nàng, cái kia. Hơn nữa lại còn trước mặt bao nhiêu người. Còn nữa, ngươi thế nhưng vừa rồi còn phái gia tướng khuếch tán tin đồn. Biểu hiện hôm nay của ngươi tất nhiên sẽ truyền tới tai tộc lão khác, mấy tên trưởng bối kia không hiểu chuyện sẽ làm khó ngươi. Cái này, một bên, Vương Định Hải cũng cảm thấy hoảng hốt. Ngũ tẩu, bây giờ nên làm thế nào? Các trưởng lão sẽ không vạch tội Chiết Nhi chứ? Lung Yên lão tổ chẳng những là Định Hải thần châm của gia tộc còn là tồn tại cao như núi, đương nhiên trong lòng Vương Định Hải vô cùng kính sợ nàng. Lục thúc bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng. Tộc lão đều là trưởng bối, ta tin tưởng sau khi nghe ta giải thích họ cũng sẽ hiểu được. Đại nương ta hỏi ngươi, Lung Yên lão tổ còn có thể kiên trì bao lâu? Chiết nhi, tại sao ngươi lại bất kính với Lung Yên lão tổ như thế, chuyện này chúng ta không thể bàn luận. Đại nương, ta thân là tộc trưởng, đương nhiên phải cân nhắc đến lợi ích phát triển toàn diện của gia tộc. Vương Thủ Chiết trực tiếp đánh gãy lời Công Tôn Huệ, nếu như ngay cả lão tổ còn có thể kiên trì được bao lâu mà ta cũng không biết, làm sao có thể tính toán chuyện phát triển tương lai của gia tộc. Nếu như thế, chỉ sợ vương thủ chết ta cũng không thể gánh vác nổi chức tộc trưởng này, vẫn nên sớm đổi người đi. Cách Trương.